Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, quân Tần đại thắng. Báo, các vị lão gia, khai chiến, ngụy quân không địch lại quân Tần, liều không lên mấy hiệp liền bị quân Tần công phá. Đông đảo thương nhân mới vừa cùng Bạch Thuấn lập xuống tiền đặt cược cùng điều ước không lâu. Đang tại hưởng dụng mỹ tửu món ngon, một cái bồi bàn vội vã chạy vào, xem ra Bạch Tử là thắng nhất định phải, vậy chúng ta liền đổi ép quân Tần, một ít một mực ở xem chừng, không có đặt cược phổ thông lái buôn, dồn dập đại hỉ, lấy ra bên người tiền tài, áp ở Tần quốc trên thân, tuy nhiên hiện tại áp tối nay, kiếm lời cũng ít, nhưng tóm lại có kiếm lời a. Dù sao cũng hơn áp ngụy quân có tương đương tiến vào không ra. Quân Tần mạnh hơn, cũng không có cao đến. Khả năng nhanh như vậy liền thắng sao? Bạch Thuấn cười nhạo một tiếng. Đối với mấy cái này thương nhân kiến thức cùng phân tích năng lực cảm thấy tự đáy lòng tiếc hận. Cao đến là vật gì? Bất quá Bạch Tử nói rất đúng. E sợ trong đó có trò lừa. Trương Nghi cũng một mặt nghiêm túc đồng ý Bạch Thuấn quan điểm. Cố lộng huyền hư, đại bộ phận thương nhân đều là không phản đối, cho rằng quân Tần trận chiến mở màn đại thắng, coi như nối nghiệp không còn chút sức lực nào cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Báo, các vị lão gia mới chiến báo, vừa qua khỏi không lâu, bồi bàn lại chạy vào, la lớn, lại có chiến báo. Khó nói quân Tần thắng, nói mau, chúng thương nhân thúc giục nói, ngụy quân đã thành vây kín tư thế, quân Tần nguy cơ, không nghĩ quân Tần trận sau bỗng nhiên lúc than ra chấn thiên, bụi đất tung bay, nghi ngờ quân Tần chủ lực vẫn chưa tấn công, ý đồ tiền hậu giáp kích. Chuyện này, đám thương nhân nhất thời có chút mơ hồ, đây rốt cuộc là người nào vây công ai tới? Làm sao nghe được thật giống bên trong ba vòng ở ngoài ba vòng một dạng. Báo, quân Tần lại công hãm Lượng Thành, bất quá vẫn chưa dừng lại, thẳng đến ngụy quốc thọc sâu đánh tới. Quân Tần lớn mật như thế, lần này dù sao cũng nên là muốn bại đi. Chúng thương nhân nghe nói quy tắc này quân báo, nhất thời không khỏi thầm nghĩ, đại quân thâm nhập địch quốc, hơn nữa phía sau có đại quân. Ngụy quốc chỉ cần hơi hơi chống đỡ, đem những binh lực khác nhất chuyển, liền có thể hoàn thành chính thức vây giết. Còn chưa chờ bọn họ cao hứng bao lâu, bồi bàn lại chạy vào, báo. Ngụy quân vừa phân binh truy kích quân Tần. Quân Tần đột nhiên hồi sư, cùng ngụy quân triển khai chính diện quyết chiến. Ngụy quân thành bị động nghênh địch, thương vong nặng nề. Trên chiến trường tình thế thật sự là biến hóa vạn thiên. Huống chi là trong truyền thuyết Tê Thủ Công Tôn Diễn chỉ huy làm soái. Mà Công Tôn Diễn hay là trong lòng còn kìm nén một cái ngụy vương xem thường hắn khí. Xem như mão đủ toàn lực, để mọi người thấy được cái gì gọi là chính thức dụng binh như quỷ. Ai, xem ra là Bạch Tử thắng. Đông đảo thương nhân nện hung dậm chân. Áo áo không thôi, mặc dù chỉ là thua thất quốc 7 tòa tửu lâu mà thôi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chính là bỏ mất trầm ngư rượu cự đại lợi nhuận. Đông đảo thương nhân nện hung dậm chân. Áo áo không thôi, mặc dù chỉ là thua thất quốc 7 tòa tửu lâu mà thôi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chính là bỏ mất trầm ngư rượu cự đại lợi nhuận. Kha kha, các vị đừng quên. Y úy cũng thắng, những này tiền đặt cược đều là tệ nhân. Y úy cười hắc hắc từ trên bàn lấy đi sở hữu tiền đặt cược. Ném vào hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong dương, để người theo rời ra ngoài. Báo, quân Tần thắng, chém đầu 8 vạn, bắt ngụy quốc chủ tướng. Cái cuối cùng chiến báo, rốt cục để bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Những cái theo Bạch Thuấn đánh cược đại thương nhân cũng trở về quá khí. Ngược lại là những cái áp ngụy quốc trung tiểu lái buôn. Thua liền đau thấu tim gan. chư vị còn đánh cuộc không? Trương Nghi cười hỏi, còn đánh cuộc gì a? Ta ngũ sa tê giác ra a. Cái kia thương nhân một mặt khó chịu đất hô, đánh cược quân Tần khi nào lui binh, ngụy quân khi nào trở lại đoạt đất a. Trương Nghi cười nói, không cá cược, không cá cược. Đông đảo thương nhân hứng thú dã rời, dồn dập xua tay rời đi. Đám thương nhân vừa mới đi ra ngoài cửa, một đống lớn binh sĩ liền vọt vào đến, ngay lập tức sẽ đem ở đây tụ chúng đánh bạc, tất cả mọi người bao bọc vây quanh. Là Tần Ngụy hai nước khai chiến thời khắc, một đống người ngay tại cách chiến trường cách đó không xa tụ tập đổ ước. Thời kỳ chiến tranh không có thời gian quản, đánh giặc xong còn chưa ngay lập tức sẽ đến tìm rõ tình huống. Hết thảy cho ta không được nhúc nhích, thả ra trong tay đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm, phụ trách lần hành động này Doanh Hoa vừa tiến đến liền một bộ thiên lão đài. Ta lão nhị dáng vẻ, đối với đám thương nhân chỉ trỏ trỏ nói, toàn bộ mang đi, đợi điều tra khám rõ ràng nội tình về sau lại xét phóng thích. Các loài, Doanh Hoa mới vừa hạ lệnh, đột nhiên phát hiện mọi người ở trong tựa hồ có một cái quen thuộc mặt chính nhất mặt vui vẻ nhìn. Hắn, không khỏi xoa xoa con mắt, thái phó, thật là ngươi. Doanh Hoa trong nháy mắt từ thiết huyết tướng quân biến thành hùng hài tử, miệng nhếch đến gò má, cười chạy tới, thái phó, ngươi biết không, đại ca thế nhưng là vẫn lẩm bẩm ngươi, ngươi không tại hắn đều bị người bắt nạt. Doanh Hoa một mặt tiểu hài tử tìm ra trưởng tố khổ dáng vẻ, làm cho phía sau hắn binh sĩ cũng che miệng cười trộm. Cười, cười cái gì cười, biết rõ đây là ai không? Đây là hiện nay quân thượng lão sư. Người nào lại cười lần này chiến công cho ta trừ đi một nửa. Doanh Hoa cũng phát hiện các binh sĩ dị dạng, mặt già đỏ ửng, xoay người quát, tướng quân, chúng ta, phốp, không cười thái phó. Doanh Hoa phó tướng cố nén ý cười nói, ngươi câm miệng. Doanh Hoa tàn bạo mà xem phó tướng một chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.